Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 8 ngày đầu tiên cuối cùng. Rất đơn giản ý tứ, các ngươi nơi này, là một cái ta chưa quen thuộc thế giới. Ruri biểu tình ung dung nói ra những lời này, cũng không lo cho mọi người mang đến bao lớn kinh sợ. Làm nền cũng đã không sai biệt lắm đi. Nếu là nói như vậy minh bạch các ngươi nhưng vẫn là chỉ độn đến không thể lý giải. Vậy các ngươi Konoha thôn có thể sinh tồn đi xuống ta cũng vậy rất không lý giải. Chưa nghe nói qua hỏa quốc sao? Không biết rõ ninja sao? Thậm chí ngay cả nhẫn thuật cũng không biết không? Nhưng là coi như là dân thường. Cũng ít nhiều nghe nói qua ninja. Nghe nói qua nhẫn thuật đi. Lẽ nào? Sakura biểu tình trở nên ngưng trọng, mà Naruto tại trong kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ, trước đạp từng bước, có chút không dám tin nói, lẽ nào đại thúc ngươi? Sakura nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Naruto, trong lòng than thầm, quả nhiên, sự tình đã rõ ràng đến liền Naruto chậm chạp như vậy ra hỏa đều phát hiện không đúng sao? Lẽ nào đại thúc ngươi là sinh hoạt tại sâu Yamanaka ẩn sĩ? Sarutobi Hiruzen, ngoặc kép chấm than, Iruka, ngoặc kép chấm than, Sakura, ngoặc kép chấm than, Naruto ngươi cái tên này rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe người ta đại thúc nói chuyện a? Này, quả nhiên, Naruto vẫn là giống nhau vừa hướng chỉ độn a. Bị Naruto cái này chỉ độn ra hỏa lần nữa khuấy trận. Nhưng là Ruri nhìn một chút người khác hiểu ra biểu tình. Lại cảm thấy không sai biệt lắm là thời gian. Mới vừa cùng Naruto bọn họ ở bên ngoài ăn mì sợi thời gian. Ta phát hiện một cái sự tình. Tranh thủ cho kịp thời cơ. Ruri tay vươn vào trong túi. Chậm rãi lấy ra một chồng đồ vật. Đó là không lâu trước. Bởi vì điện thoại di động hết điện cho nên đi ra ngoài ăn đồ ăn lúc thanh toán sau đạt được tiền lẻ. Ta chưa từng thấy qua các ngươi tiền tệ. Ruri giờ lấy một chồng tiền lẻ nói. À được, đây cũng là tiền sao? Cách gần nhất Naruto cầm lấy Ruri trong tay tiền tệ. Nghiêm túc lật xem. Này, Naruto, cho ta nhìn xem một chút. Iruka nói. Dạ, Naruto đem tiền lẻ phân phát cho đệ tam. Iruka, còn có Sakura, cùng với không biết tên ninja giáp. Chưa thấy qua tiền A. Làm rất tinh xảo. Naruto liền nhìn ra những thứ này. Nhưng nhìn xuất hiện những thứ này đã đầy đủ. Đúng là chưa từng thấy qua tiền tệ. Hơn nữa cái này loại chế tác. Vệt nước, phía trên ẩn chứa kỹ thuật. Liền tuyệt không phải là người bình thường có thể sinh sản. Hơn nữa nhìn cái này số hiệu. Chắc hẳn phát hành lượng cũng lớn vô cùng. So sánh với Naruto, người khác nhìn ra đồ vật phải nhiều hết mức một ít. Bọn họ ra kết luận chính là, vật này tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí nước nhỏ cũng rất khó sản xuất ra đồ vật. Lại liên tưởng đến vị này trước nói chuyện. Lại liên tưởng đến Naruto kia ngoài ý muốn thông linh chi thuật. Khả năng, lần này Naruto thật là thông linh xuất hiện cái gì không biết dùng người đây. Sarutobi Hiruzen yên lặng một lát sau mở miệng. Ruri sao san đối với. Đúng. Chứ, ta nghĩ chúng ta cần phải thật tốt nói một chút. Cũng đúng, sự tình thật giống như trở nên phức tạp. Truyền thuyết chung nhẫn hùng. Konoha Kage thôn đệ tam Hokage. Kage cấp cường giả muốn cùng Ruri hảo hảo nói một chút. Mặc dù hắn nhìn giống như là một người bình thường lão già nát rượu. Nhưng là Ruri cũng không dám xem thường. Bất quá cũng không dám biểu hiện quá mức khẩn trương. Kia ngược lại có quỷ. Hơi khẩn trương, thuộc về người tại hoàn cảnh xa lạ trong phản ứng tự nhiên. Duy trì cái bộ dáng này liền có thể. Mặc dù sự tình nghe thật giống như rất cao lớn trên bộ dáng. Nhưng thực tế trên chỉ là Naruto làm ra một cái ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa trước mắt mà nói cũng không có biểu hiện ra cái gì phi thường giá trị chú ý đồ vật. Cho nên cũng không có quá nghiêm túc bảo mật. Naruto Sakura đều tại. Iruka phụ trách ghi chép. Sarutobi Hiruzen đối với. Đúng. Ruri tiến hành thân thiết hữu hảo ủy lão. Nội dung. Không ngoài là hỏi một ít Ruri quê hương sự tình. Ruri tại chín thành cửu chân trong lời nói. Sảm như vậy ném đi ném nói láo. Nói láo chính là hắn không biết rõ Hokage, không biết rõ ninja, còn như còn lại, Sarutobi Hiruzen hỏi cái gì hắn đều cứ nói thật. Hắn sinh hoạt, thôn, cũng liền là quốc gia. Còn có quốc gia lực lượng võ trang là cái dạng gì? Đi qua thời gian rất lâu hỏi, Sarutobi Hiruzen bọn họ cũng liền đại khái minh bạch Ruri sinh hoạt địa phương là một cái dạng gì? Trạng thái, hài lòng sau đó, Naruto lại còn không buông tha Ruri. Chậm chập, đại thúc ngươi nói thức ăn ngoài thật có như vậy có thuận tiện hay không? Điện thoại di động thật có tốt như vậy dùng? Đương nhiên là thật, bất quá ta điện thoại di động không mang. Không phải nhất định cho ngươi xem một chút. Điện thoại di động không có ở trên người. Hình như là mất tại phi thuyền trên. Đáng tiếc hiện tại cũng không có cách nào trở về. Không lấy được, không có biện pháp cho Naruto nhìn. Vân vân, nếu có thể trở về Ruri còn sẽ trở về sao? Đánh giá sẽ không đi. Các ngươi nơi đó thật không có ninja sao? Không có, cũng không có sẽ nhịn thuật. Ít nhất ta chưa thấy qua. Cũng không có ai có chakra. Không có, kia mì sợi đây. Có kéo mì sao? Không có, vân vân. Cái này là có, chấm chấm. Sarutobi Hiruzen đi ra ngoài một hồi. Sau đó lúc trở về biểu tình trở nên hòa ái rất nhiều. Phi thường xin lỗi Naruto cho mang đến phiền toái cho ngươi. Đối với Sarutobi Hiruzen nói. Xin lỗi Ruri trực tiếp ứng dưới. Coi như là không biết Hokage thật lợi hại. Bất quá bởi vì là cái này cái sự tình phiền toái trình độ. Muốn đưa ngươi trở về nói. Sợ rằng còn cần một ít thời gian. Không sao, ta tự xem như là tới nơi này du lịch tốt. Gặp Ruri tốt như vậy nói chuyện. Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái. Sau đó dặn dò Naruto. Như vậy, Naruto, giao cho ngươi. Tại chúng ta tìm tới phương pháp trước khoảng thời gian này ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Ruri Sao-san. Dù sao cũng là ngươi gây ra phiền toái. Không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, không thành vấn đề, mới là lạ a. Tựa hồ đối với Ruri rất yên tâm, hoặc có lẽ là bọn họ đã tiến hành một ít khảo thí. Phán định Ruri thực lực không đủ để đối với, đúng, Naruto tạo thành uy hiếp gì. Cho nên, Naruto nhà ngươi vì cái gì loạn như vậy? Mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là phi thường thích sạch sẽ Ruri đối với Naruto ổ chó biểu thị mạnh mẽ bất mãn. Nó thật như đã nói qua, cửu vĩ là hồ ly là chó khoa động vật chứ. Cho nên nói kêu ổ chó thật đúng là không mau bệnh. Giường là loạn, chăn là loạn, sàn nhà là loạn, thực phẩm túi chứa hàng ném loạn, mì gói trong hộp còn có canh cặn còn dư lại nước. A ha ha ha, Naruto xấu hổ cười. Ta lập tức quét dọn. Chấm chấm. Không thể không nói Naruto quét dọn tốc độ vẫn đủ nhanh. Trong chốc lát liền đem căn phòng quét sạch sẽ. Miễn cưỡng có thể đợi đi xuống A tại Naruto trên giường nằm lấy. Ruri cảm giác hơi mệt chút. Dù sao hôm nay vẫn tính là trải qua rất nhiều sự tình. Cho nên có chút tâm mệt mỏi. Bất quá. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Không phải nói phi thuyền vội vã rớt sao? Vì cái gì chính mình sẽ bị Naruto dùng thông linh chi thuật thông linh xuất hiện? Phi thuyền lại đi đâu? Nếu như mình bị thông linh trở về, như vậy chính mình còn sẽ xuất hiện tại phi thuyền trên sao? Nếu như thông linh chi thuật không thể đem chính mình chính xác đưa về phi thuyền trên sẽ phát sinh. Cái gì chứ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.